Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 741, chương 741, ta muốn ngươi chết. Thế nào, phẫn nộ rồi? Ha ha, lúc trước ngươi phản bội ta thời điểm, liền hẳn phải biết ngươi hôm nay hạ tràng sẽ là cái gì. Đối mặt tức giận dâu đen, Bạch Thủy một mặt ý cười. Đều lên cho ta, cùng tiến lên, ta cũng không tin, một mình hắn sẽ là mọi người chúng ta đối thủ. Dâu đen giữ tợn hạ lệnh, toàn bộ ở trên đảo, có gần 4-5 vạn chiến sĩ, Bạch Thủy liền là đi giết, chỉ sợ cũng đến mệt mỏi nằm xuống. Xong, một cái nhìn cũng giống là đội trưởng người nâng đao hét lớn. Liền dẫn đầu liền xông ra ngoài, xông lên a, cả đám quát lên điên cuồng lên tiếng, âm thanh chấn thiên địa, giống như là thủy triều tuôn chảy hướng Bạch Thủy mà tới. Chiến thuật biển người sao? Vậy liền để ngươi biết biết, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Đối mặt đánh tới một chút nhìn không thấy bờ biển người. Bạch Thủy hai tay trùng điệp chắp tay trước ngực, hét lên. God Thunder, oanh, một cỗ rung động trời khí tức gào thét mà ra, trong nháy mắt tung bay một đám người lớn. Sau đó, đỏ lam giao nhau năng lượng sau lưng Bạch Thủy tạo thành một tôn 100 mét cổ phác võ sĩ. Nhìn xuống toàn bộ hòn đảo, khí tức cường đại lại làm cho cả hòn đảo đều chấn động lên. God Thunder dưới chân lớn càng là trực tiếp bạo liệt. Bị chèn ép lõm xuống dưới một cái cự đại hố thùng. Đá vụn văng tứ phía. Toàn bộ không khí tốc độ chảy giảm bớt gấp đôi, để cho người ta hoàn toàn hô hấp không đến. Sắc mặt đỏ lên, bước chân cũng chậm lại. Thậm chí có ít người trực tiếp ngã xuống hôn mê đi qua. God Thunder tay phải vồ một cái, thần diệt đao xuất hiện, liền đối với hòn đảo lực bổ xuống. Oanh, thần diệt trên đao ầm vang xuất hiện một mảng lớn cuồng kình khí lãng. Phát ra như là tiếng sấm kịch liệt oanh minh. Toàn bộ thương khung đi theo một đao kia mà động. Tầng mây tất cả đều bị liên quan đến nhau. Ù ù run rẩy dữ dội không thôi. Oanh, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một đao này uy lực mạnh bao nhiêu. Đang rơi xuống trong nháy mắt đó. Không biết có bao nhiêu người bị trong nháy mắt vén bay ra ngoài. Không biết có bao nhiêu người tại cỗ này áp bách phía dưới. Trong nháy mắt vết thương đầy người. Cả hòn đảo nhỏ trực tiếp bị một đao kia bổ thành hai nửa. Ầm ầm lực tiếp xuyên qua đáy biển. Đem biển cả đều xé mở. Sóng biển tung hoành xoay tròn. Lộ ra khỏi biển hạ thâm thúy tràng cảnh. Dưới một kích này. Có thể không bị thương tổn, cả hòn đảo nhỏ phía trên cũng không cao hơn 100 cái. Dâu đen, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Nhìn xem tại God Thunder dưới một đao này có chút đứng không vững dâu đen. Bạch Thủy hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nói. Bất quá, nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Không phải vậy, ta khả năng còn không có thành tựu của ngày hôm nay. Bạch Thủy tâm niệm vừa động, thần diệt đao nâng lên, sóng gió xoay tròn, liền muốn lần nữa rơi xuống. Siêu, không chấn, dâu đen cũng nảy sinh ác độc, triệt để không kiêng kỵ, cả người tựa như một cái chấn động nguyên đồng dạng, đem chung quanh sóng biển đều quyền bắt đầu chuyển động, biển cả phảng phất đã mất đi trói buộc đồng dạng, sóng biển ngập trời đánh tung mà đến. Đem God Thunder đều oanh từng đợt run rẩy, hình thể sáng tối chập chờn, phảng phất muốn vỡ vụn. Oanh, một cái sóng biển đánh vào vỡ vụn hòn đảo phía trên. Chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, vỡ vụn hòn đảo trong nháy mắt lần nữa vỡ vụn, ù ù kịch liệt lắc lư, siêu siêu vẹo vẹo xông ra mặt biển, thanh thế to lớn, tất cả tại người trên đảo. Đều bị oanh nát cả người xương cốt, như là từng bãi bùn nhão đồng dạng, bị sóng biển đào lưu không thấy, mà dâu đen, trùng điệp trên mặt biển đạp mạnh, tựa như một cái lửa mũi tên, cực tốc vọt hướng Bạch Thủy mà đi, nắm đấm oanh ra, Thương Khung cũng vì đó run run, gào thét lên tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.